Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh cười, đếm một lượt, bơ, sữa chua, mít, dưa hấu, những thứ này đều không nhẹ đâu. Chị Mã nghe xong hơi ngạc nhiên, cô nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của Trầm Tranh, nói. Một mình em có bê nổi không? Em đã tính rồi, Trầm Tranh cười nói, bơ làm nước ép, một cốc lợi nhuận ít nhất là 10 đồng. Mít một phần có thể kiếm được khoảng 10 mấy đồng, dưa hấu kiếm được ít hơn một chút, nhưng nếu như trước đó bán không được thì có thể đổi sang BNNCF dưa hấu. Chị Mã nghe cô từ từ nói ra, nói rõ ràng giá cả và lợi nhuận của mình, không khỏi động lòng, nhìn cô gái trẻ tuổi trắng trẻo này, chị Mã cười nói. Thế này nhé, chị về lái xe chờ em mấy ngày. Hả, chị Mã, Trầm Tranh trợn tròn mắt, nói là chờ. Người ta có thể phải ở bên cạnh chờ cô cả nửa đêm, như vậy thì món nợ ân tình này thực sự là lớn lắm. Trầm Tranh ngượng ngùng lắc đầu, lúc đầu em cũng không định làm lớn như vậy, vốn định mượn một chiếc xe đầy nhỏ của ban quản lý khu nhà chúng em, như vậy thì làm phiền chị đưa đón, thế nào cũng không tiện. Chị đã nói được là được, em cũng đừng khách sáo với chị, coi như là chị rèn luyện, đến lúc đó còn có thể giúp em một tay. Chị Mã cười sảng khoái. Được rồi, lúc đó cũng coi như chị khuyến khích em, có đầu có cuối, chị sẽ giúp em đến khi em làm được thì thôi. Trầm Tranh từ từ đỏ hoe vành mắt vì xúc động. TBCL Villan đứng trên ban công, bên dưới là phố xá rộng lớn của căn cứ Đằng Long, nhưng lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ, những nhân viên mặc đồng phục có chữ Đằng Long kéo một người đàn ông từ bên đường đi như kéo một con CS, o chết. Máu nhỏ giọt từ cánh tay hắn, xung quanh có rất nhiều dị năng giả vây quanh, im lặng như tờ. Nhưng trong sự yên tĩnh này, ẩn chứa một sức mạnh khiến những nhân viên kia không khỏi run rẩy. Còn Lệ Vi Lan dù đứng trên ban công cũng có thể cảm nhận được sự tức giận bị kìm nén và sự phản kháng vô hình này. Ngón tay anh có nhịp điệu gõ nhẹ lên mặt bàn, mặt không biểu cảm nhìn cảnh tượng này. Hi Nam khẽ nói sau lưng anh, đây là lần thứ 3 kể từ khi chúng ta mua lương. Là lần thứ 3 họ nhìn thấy, Lệ Vi Lan thầm sửa lại trong lòng, lần thứ 3 dị năng giả phản kháng, lần thứ 3 bị đàn áp. Lệ Vi Lan đưa ra đề nghị thu mua lương thực có độ ô nhiễm thấp, theo sự tiến triển của công tác thu mua, anh đã giao dịch thành công ở đây nhiều lần, Lý Mặc thấy được một nửa lớn trong số 100.000 điểm tín dụng, rõ ràng đã tăng cường tiến độ mua lương thực của hắn trong căn cứ, bây giờ ngay cả một số lượng nhỏ trong tay những người bán lẻ, hắn cũng không chịu bỏ qua. Dân lấy lương thực làm trọng, dị năng giả của căn cứ Đằng Long nhận được tiền lương tháng này, lấy thứ kém chất lượng thay thế thứ tốt, nói là độ ô nhiễm thấp, nhưng đến tay lại là độ ô nhiễm trung bình. Dị năng giả ăn những loại lương thực này sẽ làm tăng khả năng dị năng bạo động, những người phản kháng này đều là những người không chịu thiệt thòi. Vẫn chưa đủ, ánh mắt Lệ Vi Lan lóe lên tia sáng tinh ranh, dầu trên lửa, vẫn chưa đủ lớn, Lệ ca, anh định làm gì? Cách chương.